Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, thuấn sát một người. 4. Càng, Ngô Nghiêu động tác, triệt để kéo ra trận này 24 nhân đại hỗn chiến mở màn. Tại hắn sau đó, còn lại 21 người, dồn dập nhằm phía riêng mình đối thủ. Vũ hồn toát ra quang mang, hầu như đem video livestream màn hình che. Trong đó, Tô Ly đối thủ theo thứ tự là Lý Thủ Nhất, Phương Mặc Vũ, Ngô Nghiêu, cùng với còn lại 8 cái tuyệt thế yêu nghiệt. Vương Tú Tú đối thủ theo thứ tự là Vạn Thánh Khiết, Thẩm Lục, Tần Đông, cùng với còn lại 8 cái tuyệt thế yêu nghiệt. Bất kể là Tô Ly, vẫn là Vương Tú Tú, đồng thời đối mặt tối cường đối thủ, đều chỉ có 3 người. Còn như mặt khác 8 người, Tô Ly chỉ là nhìn thoáng qua xem qua tư liệu của bọn họ. Tại trước đây, đều không tỉ mỉ nghĩ tới muốn như thế nào đối phó bọn hắn, bởi vì giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Nhàn thoại không nói nhiều, làm Ngô Nghiêu cái kia một đạo quát mắng tiếng câu yêu vang vọng nhất thời. Tô Ly thân thể bốn phía rậm rạp chằng chịt, 4 cấp yêu thú xuất hiện. Tô Ly chỉ là tùy ý thoáng nhìn liền đếm rõ ràng 4 cấp yêu thú số lượng, và số lượng giống nhau, chỉ có 3.000 đầu. Nói cách khác, Ngô Nghiêu khống chế 4 cấp yêu thú số lượng cực hạn chính là 3.000 đầu. Vẫn chưa xong, ở Ngô Nghiêu sau đó, Lý Thủ Nhất lần đầu tiên đem sau lưng cự kiếm lấy xuống. Cự kiếm ra khỏi vỏ, truyền ra 07, ông. Từng đạo kinh thiên động địa kiếm ngân vang tiếng. Cự kiếm kia toàn thân màu đen, mặt trên đã có 6 cái hắc sắc văn tự Excalibur. Điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc một chút. Excalibur, đây không phải là Lý Thủ Nhất vũ hồn sao? Làm sao bị hắn vác tại trên lưng? Không đúng, hắn vũ hồn hư ảnh, không phải một mực sau lưng của hắn sao? Bất quá bây giờ là đại hỗn chiến thời kỳ, cho nên đám người cũng không nghĩ nhiều, dồn dập đem lực chú ý đặt ở đối thủ của mình trên người. Mà khi Lý Thủ Nhất đem sau lưng cự kiếm lấy ra, sau lưng hắn vũ hồn đúng là triệt để hư hóa, cuối cùng hóa thành rậm rạp chằng chịt điểm sáng màu vàng, dung nhập vào thanh kia chân thật Excalibur ở giữa. Tiếp theo trong nháy mắt, Excalibur bị Lý Thủ Nhất ném đi, liền giữa không trung vừa hóa thành 2 hóa thành 4 hóa thành rậm rạp chằng chịt Excalibur. Mỗi một thanh cự kiếm bên trong đều ẩn chứa kinh người pháp tắc ba động. Những thứ này cự kiếm xuyên toa đi ở 3.000 đầu 4 cấp yêu thú, sau đó từ 4 phương 8 hướng hướng về phía Tô Ly thân thể xuyên thứ xuống. Còn có Phương Mặc Vũ, hắn bởi vì không muốn cùng Vương Tú Tú động thủ, cho nên nghe theo Vương Tú Tú kiến nghị gia nhập thảo phạt Tô Ly trong trận doanh. Lúc này ở còn lại 2 vị tuyệt thế yêu nghiệt động thủ đồng thời, sau lưng của hắn mở ra ám ô xúc sinh này một dạng cánh. Hắn hơi hé miệng, trong miệng dâng lên lấy sóng nhiệt cùng hỏa chi pháp tác ba động. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, hỏa ô tuyệt tuyến. Trong sát na, thật sự có một cái ngọn lửa màu đen tia sáng bắn nhanh mà ra. Này hắc sắc hỏa diễm tia sáng quá nhỏ, thoạt nhìn giống như là một cái hắc sắc dây câu, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị bắn về phía Tô Ly. Nhưng này hắc sắc hỏa tuyến uy lực so với Lý Thủ Nhất, Ngô Nghiêu hai người cộng lại cũng lớn. Phương Mặc Vũ đúng là đem nhiệt độ của ngọn lửa cùng hỏa chi pháp tác các loại tính chất áp thúc đến rồi mức cực hạn. Hắn này hắc sắc hỏa tuyến một ngày bắn trúng Trần Phong như vậy thiên kiêu, tuyệt đối trong nháy mắt là có thể đem Trần Phong lau đi. Mà vẫn chỉ là 3 người đối với Tô Ly dò xét tính công kích, Thiên biết ba người này có phải hay không trước giờ thương lượng xong. Ở hỗn chiến bắt đầu trong nháy mắt, liền làm ra khỏi sách lược chiến thuật, khiến cho Lý Thủ Nhất, Ngô Nghiêu khiên chế trụ Tô Ly, Phương Mặc Vũ tiến hành tập trung đả kích. Tô Ly đứng tại chỗ, hắn biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí còn hơi lộ ra một tia không vui. Ba người này là ở khinh thường chính mình sao? Cư nhiên chỉ có hai cái sử dụng đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Lý Thủ Nhất liền bổn nguyên kỹ năng cũng không có thi triển. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly một ngón tay nâng lên, nhẹ nhàng đi xuống nhấn một cái. Nhất thời, oanh, một tiếng, dưới chân hắn thung lũng nát bấy. Mặt đất xuất hiện từng đạo nứt ra, ngọn lửa màu đỏ sậm từ nứt ra bên trong phun trào mà ra. Đem Tô Ly thân thể bốn phía toàn bộ bao phủ. Vẫn chưa xong, ngọn lửa màu đỏ sậm thiêu đốt đồng thời. Hắc ám quang mang ở trong hỏa diễm nở rộ, lại dừng hình ảnh ở một cái trong phạm vi, dường như tạo thành một cái đơn độc lĩnh vực. Tội ác chi hỏa, tội ác lĩnh vực, đây là Tô Ly đơn độc đem demon đệ nhất, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng hút ra đi ra, tiến hành phạm vi lớn đả kích, mà ở hỏa diễm dâng lên trong nháy mắt đó. Hết thảy xuất hiện ở Tô Ly thân thể bốn phía bốn cấp yêu thú. Bị ngọn lửa màu đỏ sậm đốt cháy thân thể. Nếu như là hắc ám chúa tể cái này bổn nguyên kỹ năng thao túng vong hồn đại quân, thần hồn công kích cũng không có tác dụng, bởi vì bọn họ toàn bộ đều là con rối, sẽ không thống khổ, không có ý thức, chỉ biết nghe theo Tô Ly mệnh lệnh, bản năng chiến đấu. Nhưng Ngô Nghiêu đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, câu yêu, thả ra toàn bộ đều là chân chính yêu thú vong hồn. Cho nên, ở tội ác chi hỏa cùng tội ác lĩnh vực double damage phía dưới, mọi người liền thấy, chỉ là nháy mắt, 3000 đầu bốn cấp yêu thú thân thể băng diệt ở tội ác chi hỏa ở giữa. Không chỉ là Ngô Nghiêu thao túng 3000 đầu bốn cấp yêu thú làm tội ác chi hỏa, tội ác lĩnh vực đồng thời bộc phát ra tối cường uy năng thời điểm. Lý Thủ Nhất chiến kỹ, vạn kiếm quy tông. Còn lại 8 cái thiên kiêu công kích, tất cả đều đang đến gần Tô Ly thân thể bốn phía tội ác lĩnh vực trong nháy mắt. Dậm dạp hỏng mất, thật mạnh, Lý Thủ Nhất, Phương Mặc Vũ, Ngô Nghiêu ba sắc mặt người khẽ hơi trầm xuống một cái. Còn lại 8 người thì là sắc mặt đại biến. Bất quá, Phương Mặc Vũ, hỏa ô tử tuyến, lại xuyên thấu tội ác lĩnh vực phong tỏa. Quán xuyên tội ác chi hỏa ngăn cản, hướng về Tô Ly bộ ngực vọt tới. Tô Ly ngẩng đầu, nhẹ khẽ liếc mắt một cái đạo kia hắc sắc hỏa tuyến. Đè nén xuống ngón tay giơ lên, chắn trước người, nhất thời, ầm ầm, một tiếng, không gian dường như chấn động một cái. Sau một khắc, Phương Mặc Vũ sắc mặt động dung, hắn đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, đúng là bị Tô Ly một đầu ngón tay ấn diệt. Lúc này, hoa lạp lạp, xiềng xích lay động tiếng vang lên, Tô Ly hóa thành hắc ám ma vương, trong tay trái phệ hồn tỏa liên có động tĩnh. Hắn từ 317 Tô Ly trên cánh tay xuyên toa mà ra, dường như cùng thệ ước thắng lợi trong lúc đó giống nhau. Mới chớp mắt đi qua, thì có rậm rạp chằng chịt phệ hồn tỏa liên, phô thiên cái địa hướng về Phương Mặc Vũ, Lý Thủ Nhất, Ngô Nghiêu ba người quấn quanh đi. Phệ hồn tỏa liên bên trên thiêu đốt tội ác chi hỏa, dường như so với Tô Ly thân thể bốn phía tội ác chi hỏa còn kinh khủng hơn, khiến cho cái này ba lòng người sợ, bọn họ vội vã bước ra lui nhanh. Rời khỏi phệ hồn tỏa liên phong tỏa phạm vi. Nhưng mà, bọn họ chạy đi, cái kia 8 cái tuyệt thế yêu nghiệt trong một vị trong đó lại chưa kịp chạy trốn. Người này là bực nào đầy hứa hẹn, hắn mới vừa bị phệ hồn tỏa liên trói lên, cũng không có đi tránh thoát. Trong miệng liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nếu như chỉ là thân thể thương thế, bực nào đầy hứa hẹn sắc mặt đều sẽ không biến hóa một cái. Nhưng phệ hồn tỏa liên ở trên tội ác chi hỏa, không chỉ có thể đốt cháy thân thể của hắn, vẫn còn ở công kích thần hồn của hắn. Cái loại này thần hồn tê liệt cảm giác, bực nào đầy hứa hẹn căn bản chịu đựng không nổi. Sắc mặt của hắn cũng lập tức tái nhợt xuống tới. Cũng ngay vào lúc này, bực nào đầy hứa hẹn đột nhiên thấy trước mặt mình có một đạo thân ảnh hiện lên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời, đồng tử co rút lại một chút. Quá nhanh, Tô Ly đúng là ở trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đồng thời, tay phải kim loại pháo đồng nhắm ngay đầu của hắn. Tử vong pháo kích, Tô Ly trong miệng nhàn nhạt phun ra bốn chữ này. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, một đạo chói mắt hắc quang nổ tung. Tất cả vật chất mất đi ở hắc quang bên trong. Trên official website, bực nào có triển vọng tên, thì là lập tức biến thành hắc xác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN